cháu lau cho chú nhé. Tông Cảnh Hạo đưa tay ra, Lâm Hy Thần cúi đầu, một tay giữ bàn tay anh, một tay cẩn thận lau vết máu trên imu bàn tay anh. Cậu rất hiểu chuyện, không hỏi tại sao lại xuất hiện thứ đó. Tông Cảnh Hạo nhìn cậu, khuôn mặt non nớt nhưng không non nớt chút nào. Trưởng thành tới mức khiến anh đau lòng, loại đau đớn này, gặm nhấm con tim. Cách chương.